Chứ còn những cái ông bà mà thần số đệ thì bị nhát suốt thôi. Là tại vì cái tội người ta đang yên nghỉ mà cứ dựng đầu dậy sinh số, cho nên là bị nhát là đáng lắm. Rồi bà cũng tiếp tục nằm chiêm bao, nhưng mà lần này không thấy cô gái, mà thấy gần nguyên một cái đoàn, gần cả 20 cái bóng nó đen thui. Họ đi từ phía sau giường nhà bà, rồi đi từ từ bước thẳng tới cái giường hai vợ chồng bà đang ngủ. Chắc hẳn là Huy và phần lớn những khán giả trên kênh của chúng ta đã có một cái thời thơ ấu gắn liền với những cái miền quê. Và đặc biệt đối với những người con của miền Nam mà nói thì cái ký ức về một cái miền Tây, một vùng quê miền Tây sông nước luôn luôn đậm sâu và là những kỷ niệm mà chúng ta sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời. Trong video chuyện ma số 20 ngày hôm nay, Huy cũng sẽ kể cho tất cả mọi người cùng nghe những câu chuyện về một cái miền quê như vậy. Nhưng mà câu chuyện của chúng ta là những câu chuyện về tâm linh đã diễn ra trong một cái xóm nghèo của Quỳnh. Quỳnh kể lại. Quỳnh thì cũng là một tác giả rất là quen thuộc trên kênh Đất Động Radio với những tác phẩm được Huy diễn đọc và được sự yêu thích rất là lớn. Ở đây nếu như ai chưa nghe thì hãy qua bên kênh Đất Động Radio và tìm nghe những tác phẩm của Quỳnh nhé. Quỳnh kể là quê bạn là một tỉnh miền Tây sông nước. Cái xóm bạn ở thì xa chợ, xa chùa và cũng có thể coi nó là một vùng rất là hẻo lánh. Điều kiện như vậy cho nên là từ nhỏ bạn luôn được chứng kiến những cái việc tâm linh xảy ra với những người trong xóm của mình và thấy nhiều riết rồi thành quen. Cảm giác sợ nó cũng ít dần đi. Bạn kể là cách nhà của bạn khoảng 500 thước thì nó có một cái bãi đất trống. Ở đó là người ta chọn để làm nơi chôn cất cho những người nghèo hoặc là không có đất đai để nằm, không có thân nhân. Cái bãi này nó rất là đặc biệt, tại vì ở đó chỉ có một ngôi mộ là của một bà già neo đơn, thêm một ngôi mộ của một cô gái chết trẻ thôi. Và không hiểu làm sao mà còn lại chỉ toàn là mộ của trẻ nhỏ, rất là nhỏ. Bạn kể có một lần có một bà dì trong xóm, bà than là tai bà bị đau. Bà dì đó là gái lỡ thời. Thì cái dạo đó nghe nói là bà làm quen được với một cái ông chú nào đó ở huyện bên á. Rồi cái bỗng một hôm nọ, một dạo nọ bà cứ than đau, đau tai mà đi khám bác sĩ cũng không thấy gì hết. Bác sĩ cho uống thuốc, chích thuốc các kiểu luôn nhưng mà không có thuyên giảm. Thì tới một lúc mấy bà hàng xóm, mấy bà trong xóm mới ngồi lại gặng hỏi là: "Mày khai thiệt đi, là tuần trước mày có đi đâu không? Có mần cái gì không mà bị đau?" Cái bà dì lỡ thời đó cứ chối vòng vo một hồi. Cuối cùng thì bà khai ra là bữa đó bà hẹn với người yêu đi tâm sự. Nhưng mà tại vì sợ người ta dòm ngó, vậy là hai người mới rủ nhau đi vô cái mộ của bà già trong bãi đất trống đó. Cái mộ đó tính ra thì bây giờ được người dân góp tiền làm lại cũng rất là sạch sẽ. Hai người rủ rỉ trong đó tới khuya mới về. Và tới đúng sáng ngày hôm sau thì tai bà mới đau nhức không chịu nổi. Ai nấy nghe kể xong cũng bật ngửa hết, tại vì không ngờ là hai cái người này lại có thể làm ra cái chuyện động trời tới như vậy. Rồi mới kêu bà là bây giờ đi mua trái cây, bánh kẹo, rồi nhang đèn các thứ ra mộ cúng cho bà già đi. Bà cũng làm theo, đội mâm đi ra cúng kiến. Và kỳ lạ thay là tới chiều hôm đó, cái tai của bà hoàn toàn khỏe lại, như chưa từng đau nhức gì hết. Và từ đó là bà chừa luôn, không bao giờ dám bén mảng tới đó để mà làm chuyện sàng bậy nữa. Rồi thêm chuyện của thanh niên trong xóm, những cái năm đó là không có điện thoại thông minh như bây giờ đâu. Thú vui chủ yếu của mấy ổng là rủ nhau nhậu nhẹt, rồi đá gà các thứ. Còn có một cái bộ môn rất là hấp dẫn nữa, đó là cầu vong để mà sinh số. Thì bạn nhớ lúc đó là một ngày của đầu tháng 7, cả xóm đang kháo với nhau là bữa nay nhà ông tắm tàn đi ra bốc mộ cho con gái. Và đó cũng chính là ngôi mộ của cô gái chết trẻ nằm bơ vơ ở bãi đất trống á. Thì hồi đó là cô Bình nặng lắm, nhà nghèo không có tiền chạy chữa. Cô chết đi mà không có đất nhà để chôn, phải ra cái bãi đất đó để mà chôn nhờ. Bây giờ thì ông Tám đủ ăn rồi, có đất ở, cho nên ông mới ra khấn vái con gái là cho ông được bốc mộ, dời cô về nhà nằm an nghỉ. Cái nghi thức thì cũng không có gì rườm rà, chỉ là khấn đốt cây nhang rồi cắm vô cái dĩa trái cây, xong xuôi thì đào mộ cô Linh. Cái miếng đất mà cô nằm là ở gần cái mương nước, với lại cô được chôn ở đó cũng mười mấy năm rồi, xương cốt cũng không còn lại gì nhiều. Thậm chí là cái hàng chôn cô cũng mục hết luôn, chỉ còn lại một cái tấm ván duy nhất mà bị hư hại cũng gần hết rồi. Người quê và đặc biệt là quê miền Tây, người ta gọi cái quan tài chôn người chết là cái hàng. Người ta cũng cố gắng mò tìm thật kỹ càng xong đâu đó để mà không có sót của cô, rồi mới bỏ cô vô cái hũ mà ôm về. Khi mà họ đi rồi thì chỉ còn lại cái khoảng đất trơ trọi đó cùng với một cái miếng ván hòm nằm chỉnh ịnh ra đó. Mấy ông thanh niên hàng xóm lúc bấy giờ mới mò ra, đợi người ta đi hết rồi mới lấy dao lén chặt một cái miếng nhỏ khoảng hai ngón tay ở cái miếng ván hàng đó đó, rồi mới kéo nhau đi về nhà. Và ngay tối hôm đó mấy ông tổ chức nhau mặc cầu vong. Thì ở trong cái đám đó có một cái ông mà nhà ông là có cái nghiệp làm thầy. Ông không có đi theo cái nghề đó, nhưng mà suốt ngày cứ thích đi cầu vong xin số đề chơi chơi vậy thôi, chứ không có làm thầy. Rồi trong đám nó có một ông phải ngồi ra để mà cho vong mượn xác nữa. Mấy ông mới ngồi quanh tròn quanh cái miếng ván đó, đốt nhang khấn vái xì sụp một hồi. Thì hên sao mà bữa đó bạn cũng có mặt ở đó, tại vì bạn mẹ nheo xin đi hoài, cuối cùng mấy ông cũng bấm bụng mà cho đi theo. Thì khấn vái xì sụp một hồi thì bạn mới thấy cái ông mà ngồi cho cái vong mượn xác, ông đang ngồi khoanh chân lại, thì tự dưng hai tay giật giật lên. Cái biểu hiện gương mặt cũng không có được thoải mái lắm nè. Ông giật giật thêm mấy cái thì cũng té ngửa ra đằng sau, đầu đập xuống đất đánh cốp một cái luôn đó. Ai cũng hết hồn hết. Bạn sợ quá ngồi bụm miệng im re luôn, không dám hó hé gì. Mấy cái ông này mới súng lại đỡ ông đó lên, cho uống miếng nước trà rồi sức dầu các kiểu. Một hồi sau ông mới bình tĩnh lại. Ông lắc đầu nói là người ta không có chịu vô, ép vô quá cho nên mới xảy ra như vậy đó. Cuối cùng thì mấy ông bỏ ngang luôn, không có cầu vong nữa. Vì có cầu người ta cũng đâu có chịu lên đâu, mà cầu làm gì. Rồi cũng vì cái miếng dán đó mà lại nảy sinh thêm câu chuyện thứ hai. Đó là ở cách nhà bạn hai căn, có một cái cặp vợ chồng nọ rất là mê số đề, mê dữ lắm. Bà vợ mới nghe phong phanh là mấy ông này trộm dán quan tài về để mà cầu số, thì bà mới mon men tới hỏi thăm. Bà nói ông ấy cho chị mượn đi, tao về tao bỏ đầu nằm rồi tao giái thử coi có gì cho số không. Thì mấy ông mới nói là chị thích thì em cho chị luôn chứ mượn làm gì. Chị không kêu thì mấy ông cũng đem lại đặng bỏ lại à, chứ giữ làm chi đâu. Rồi bà hí hửng xách cái miếng dán về. Hai ngày sau thì người ta thấy bà nhanh nhanh chóng chóng đem cái miếng dán ra lại cái bãi đất trống, bỏ xuống cái lỗ cũ của cái huyệt cô gái á, mà khấn vái xá lịa vậy. Mọi người thấy tò mò mới hỏi. Thì lúc này bà mới kể ra là cái đêm đầu tiên bà bỏ miếng dán hàng dưới gối, tối ngủ chim bao, thì thấy một người con gái tầm khoảng 17-18 dẫn bà đi tới cái bãi đất trống đó, chỉ tay vô trong trống rồi mới nói với bà là: đó chị thấy không, ở trong đó khổ sở dữ lắm. Trời nắng thì nằm dưới đất lạnh lẽo muốn chết, trời mưa thì leo lên cây mà nằm, nhà cửa ngập lúng hết trơn à, chỗ đâu ngủ. Lúc này bà mới hỏi là hôm bữa sao mà người nhà lấy cốt cô xong rồi mà không theo về nhà đi, còn ở lại đây làm chi. Cô gái mới nói chưa đâu, từ từ mới về được, bây giờ cô chưa có muốn về. Mà cô nói là cô không có cho số má gì đâu, đừng có khấn chi cho mắc công. Nói xong rồi cô biến mất. Bà mới giật mình bàng hoàng hết cả người luôn. Tại vì lúc đó bà đang đứng sát cái mã của cái bà già kia, mặt hướng vô trong miếng đất. Và trước khi định thần rõ ràng được thì bà còn thấy một cái bóng mờ mờ từ từ biến mất ở trước mặt mình. Hồn vía bà lên mây luôn, ba chân bốn cẳng chạy một hơi về nhà. Sợ lắm nhưng mà không có dám kể cho ông chồng nghe, tại sợ ổng nghe rồi ổng bắt bà trả cái khúc gián hàng đó. Bà vẫn còn ngoan cố lắm, bà cho là mình bị mộng du. Mặc dù từ trước tới giờ bà không có cái tật mộng du đó. Để mà làm chi? Để mà đêm sau bà vẫn tiếp tục để cái miếng dán ở dưới đầu nằm. Và lần này trước khi đi ngủ á, bà khấn vái dữ lắm, lâu lắm, cầu cho người khuất mặt hiển linh lên để mà cho bà một con số. Vậy đó. Rồi bà cũng tiếp tục nằm chiêm bao, nhưng mà lần này không thấy cô gái, mà thấy gần nguyên một cái đoàn, gần cả 20 cái bóng nó đen thui. Họ đi từ phía sau giường nhà bà, rồi đi từ từ bước thẳng tới cái giường hai vợ chồng bà đang ngủ, rồi thò tay vô. Cái tay họ thò xuyên qua cái mụn, mà tay người nào người nấy lông lá đen xì, móng tay thì dơ dái dài cả tấc vậy. Họ quơ quào giống như là muốn nắm lấy hai vợ chồng mà lôi đi vậy. Bà mới sợ quá la lên, nhưng mà la không có được, mình mẩy thì cứng ngắc à. Rồi mấy người đó quơ quơ một hồi mà hình như là không nắm được gì, họ mới thở ra khì khì, rồi mới trở ra cửa đi ngược về phía sau hậu đất, là phía sau giường trở lại. Tới sáng mở mắt ra thì bà thấy ông chồng ngồi dòm bà lơm lơm à. Bà hỏi có chuyện gì thì ổng nói là hồi đêm hôm ổng nằm chiêm bao mà sao ổng thấy nguyên một đoàn người đang thui đi vô nhà. Bà mới giật mình kêu ổng kể kỹ lại coi. Thì những gì ông chồng kể nó y rằng như giấc mơ của bà vậy. Hai vợ chồng mới lo lắng nhìn nhau. Một hồi sau thì bà xách cái miếng dán gấp gáp đi trả lại, chứ không có dám giữ trong nhà nữa. Rồi bạn kể là từ hôm cái bữa mà mấy ông bốc mộ tới bây giờ là không biết là có động chạm gì vô cái đó hay không, hay là tháng 7 cho nên người ta về nhiều mà sớm của bạn bị nhát dữ lắm. Điển hình là mấy cái ông mà hay đi uống cà phê ban đêm thì đi thì ông nào cũng xách thêm một cái bó đuốc lá dừa cắm cuối mà đi thôi. Cái lúc đi ngang qua cái bãi đất trống đó thì bây giờ mấy ông lại nghe thấy tiếng con nít khóc. Ban đầu thì nghe xa xa, sau đó gần hơn, rồi càng lúc nó càng như là sát bên lỗ tai vậy. Mấy ông mới làm gan dậm chân mấy cái để mà làm quy, thì lập tức 3-4 tiếng khóc vang lên dậy động luôn, kèm theo cả với mấy tiếng rên rỉ nè. Vậy là ông nào ông nấy quăng bó đuốc chạy đi, và qua đêm sau không dám đi uống cà phê nữa. Rồi có một cái bà bán tạp hóa gần đó, bà có thằng con hay đi chơi đêm, thì bữa đó bà mới nằm trên gác chờ cửa nó về. Đang nằm thì bà nghe cái tiếng dép lào lẹt xẹt ở ngoài sân, nghĩ bụng chắc thằng con về tới rồi, cho nên bà cũng yên tâm nhắm mắt lại mà ngủ. Nhưng mà một lát sau thì lại cảm giác được nó đung đưa. Cái gác nó đung đưa là tại vì cái gác bằng gỗ mà, cái võng thì văng ở dưới, phía dưới nhà, và văng lên trên cái gác đó. Nếu mà ai nằm võng mà đưa thì cái cảm giác nó sẽ đồng đậy theo. Bà nằm im thì thấy cái gác nó cứ nhúc nhích hoài. Bà thầm nghĩ trong bụng là thằng con mình nó xỉn rồi, nó về mà nằm ngủ võng một hồi là mũi tha luôn. Bà mới ló đầu ra định kêu thằng con đi ngủ đi, thì lúc này mới giật mình là thấy cái giọng nó ở dưới nó trống không à, không có ai nằm hết. Rõ ràng là lúc nãy, lúc mà chưa thò đầu ra đó, thì cái cảm giác nó còn đồng đậy mà. Bắt đầu hơi đánh trống chầu trong bụng rồi, bà mới nhắm mắt niệm Phật lầm rầm. Thì chợt bà nghe Nó lạnh, lạnh như kiểu trời giáp Tết vậy. Cái lạnh nó cứ xe sắt vô da thịt của bà. Bà mở mắt ra dòm, thì lần này bà như muốn chết luôn cho đỡ sợ vậy. Là tại vì xung quanh bà, bóng trắng nó mờ mờ đứng đầy cái vách mùng, lớn có nhỏ có cả những cái bóng nó đen thui to tướng nữa. Rồi có cái bóng còn đu cả trên mấy cái cây kèo nhà bà. Mình mẩy bả như bị đông đá vậy, không thể thở nổi luôn. Mai Phước sau lúc đó vừa lúc thằng con bà nó về tới, nó bước vô nhà thì mọi thứ trở về như bình thường. Bà đâu có dám kể với ai, mới là âm thầm đi coi thầy xin bùa về để dán đầy nhà đầy cửa hết. Thầy nói là đất nhà bà là đất của người ta, người ta đông lắm, mình ở ké thì mình phải chịu thôi. Mà thiệt là đất đó hồi xưa là nhà nước cấp cho ở đỡ chứ không phải là mua bán gì hết. Dán bùa cho là một cách để đàm phán với người ta thôi, chứ người ta muốn vô là người ta vô. Rồi thằng con của bà bán tạp hóa đó mới là cái thằng xui xẻo nhất. Người ta nói là đi đêm có ngày gặp ma mà nó đâu có tin. Bữa đó nó đi chơi về hơi trễ hơn so với bình thường, và cũng lại là đi ngang qua cái bãi đất trống đó thì nó thấy một cô gái đang ngồi khóc. Cổ mặc cái bộ đồ mà qua văn nó sặc sỡ lắm, mà nhìn nó kỳ kỳ sao đâu. Nó mới sững lại hỏi làm: cô dì ơi, sao cô khóc vậy? Cô bị cái gì? Có cần giúp đỡ gì không? Thì cái cô gái đó lúc đó mới ngước mặt lên nhìn nó, thì nó thấy cô đẹp lắm. Nó nhìn mà tới mức ngẩn ngơ luôn á. Cô hỏi là bây giờ tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp, anh chịu giúp không? Nó đâu có nghĩ ngợi gì, nó gật đầu luôn. Thì đúng cái lúc nó gật đầu xong, nó cảm giác như nó lơ mơ, rồi nó không biết gì nữa. Và tới cái lúc mà nó mở mắt ra thì nó thấy nó đang nằm ở một cái chỗ lạ quắc, và má nó đang quạt lia lịa cho nó. Hỏi ra thì mới biết là nó bị ma nhập. Từ sớm này mà nó chạy tuốt vô trong sớm trong kia để mà làm một chuyện. Và ở cái căn nhà mà nó tới trong cái sớm kia đó chính là căn nhà mà cô ông Tám Bàn, và cũng là cô gái chết trẻ của cái mộ nằm ở trong cái bãi đất trống đó, cùng với mộ của bà già và mấy đứa trẻ con. Chuyện là ông Tám ông có một thằng con út nó ngỗ ngược lắm, suốt ngày ăn chơi về quậy phá. Về nhà xin tiền đi đá gà hay đánh số đề mà không có là nó quậy. Có bữa mém chút xíu nữa nó đập bể cái lư hương trên bàn thờ của chị gái nó rồi, là của cô gái đó đó. Thì bữa nay nửa đêm, tự nhiên đâu có một thằng thanh niên chạy vô tới đập cửa. Cả nhà thức dậy mở cửa ra, thì cái thằng thanh niên đó không nói không rằng, xông vô nắm đầu thằng Út mà giả đôm đốp vô mặt vậy. Tay thì đánh, mà miệng thì cứ liên tục chửi là cái đồ ăn hại, đồ mất dạy, làm khổ cha khổ má, còn dám đập bàn thờ của tao nữa, tao giả thấy mẹ mày luôn. Trời ơi, cả nhà súng vô can ngăn nhưng mà không có được. Cho tới lúc nó đánh đã tay rồi thì thằng thanh niên mới buông thằng Út ra, mà ngồi bưng mặt khóc. Cả nhà đang cứ tưởng là cái thằng này tính chơi cái chiêu dưỡng cướp vừa la làng hay gì đó, thì nó lúc này nó mới lên tiếng, mà cái giọng eo éo như của con gái vậy. Cả nhà rùng mình khi mà nó kể ra vanh vách họ tên, năm sinh năm mất, kể luôn đặc điểm nhận dạng của mình, sở thích của cha má nó nữa. Ông bà Tám vừa nghe vừa khóc thôi, bởi vì đó là thông tin của đứa con gái đã mất của ông mà. Thằng Út thì sợ quá trời sợ, nép sát vô chân giường luôn. Cô gái trong cái thân xác của anh thanh niên, mà thật ra là con của bà bán tạp hóa đó, mới trỏ vô mặt của thằng Út mà chửi thêm một chập nữa, bắt nó phải quỳ xuống xin lỗi cha má, xong xuôi là phải hứa từ nay chăm chỉ mận ăn, nếu không á, rảnh giờ nào là cô về đánh nó giờ đó. Thằng Út sợ quá trời sợ, gật đầu như bữa cũ vậy. Xong xuôi thì cô gái mới xuất ra trả xác lại cho ông, cái ông này. Rồi có người nhận ra ổng mới chạy ra kêu má không vô nhận lại con. Nửa đêm mà nguyên cái xóm rần rần hết cả lên. Rồi không biết là có phải là như người ta đồn hay là không, tháng 7 chứ âm mở cửa cho dông về mà thăm nhà một tháng, mà quá trời dông. Dông chết từ đời nào cũng hiện về nhát người ta cho được. Bạn kể làm có cái bà kia hồi xưa thất tình treo cổ trên cây gòn giữa xóm. Mấy chục năm trời không có về, ông bà còn quên nữa. Giờ tự dưng lại xuất hiện trở lại. Bà hiện về lúc thì treo lủng lẳng trên nhánh cây. Ai đi ngang qua là bà kêu bà hù cho nhìn lên. Người ta thấy sợ người ta mới chạy đứt dép ra ngoài. Không thì bà ngồi dưới bến nước, cái sôi mặt xuống dưới sông mà cứ hát lên ư ử gì. Mấy anh cha đi cắm câu đêm ngang qua, bà nghe thấy. Thì cái lúc đó bà mới ngóc cái mặt trắng bóc của bà lên, nhìn người ta mà cười. Làm cho có ông còn giật mình té luôn xuống nước chới giới nữa. Rồi thêm mấy bà đi chợ sớm mới thiệt là xui. Nếu mà bữa nào mà đụng phải bà đó, thì bà đứng trên bờ bà mắt bà kêu xin quá giang. Cho người ta ngó thấy cái mặt trắng bóc của bà thì ai mà dám ghé. Vậy là bà luồn qua cái bờ sậy, bà đi theo mấy cái người đó. Cứ xuồng đi tới đâu là hai bên bờ kêu xào xạc tới đó. Rồi tới cái chỗ mà có cây cầu khỉ, bà mới leo lên cái cầu mà ngồi dắt dẻo nhìn xuống, y như là bà chờ để mà nhảy xuống xuồng người ta vậy. Ta nói mấy người đàn bà sợ quá mới chèo xuồng giật lui lại. Giờ không lẽ quay gì mà đi tới thì không dám nữa. Thành thử neo luôn giữa cái dòng kinh vậy, chờ trời sáng bẳng ra bà biến mất đi thì mới dám đi tiếp. Thấy lộng quá trời lộng rồi, cho nên mấy bà trong xóm mới rủ nhau đi kiếm thầy. Ông thầy ông phán là do cái xóm này hồi xưa không có cúng kiến gì mấy ở những cái dịp rằm lớn. Không phải họ phá vì đói, mà họ phá vì họ nghĩ rằng không được quan tâm. Ông mới bày cho mọi người là mỗi năm cúng một lần vào cái ngày rằm tháng 7 cũng được. Cứ nấu cháo trắng rồi kẹo bánh này kia cúng thôi, không cần phải rình rang lễ nghi thủ tục gì hết, chỉ cần thành tâm là được. Khấn vái hương linh của họ dắt dưỡng ở đâu thì về hưởng chút lộc trần rồi thanh thản mà đi. Vậy đó, từ đó mà sớm của bạn bình yên hẳn lên, không còn cảnh ma quỷ lộng hành như là chúng không người nữa. Bạn mới nói vui thêm là chỉ còn những cái ông bà mà thần số đệ thì bị nhát suốt thôi. Là tại vì cái tội người ta đang yên nghỉ mà cứ dựng đầu dậy sinh số, cho nên là bị nhát là đáng lắm. Và đó là những câu chuyện ở trong cái clip số 20, clip chuyên mục chuyện ma của kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Nếu như quý thính giả nào lần đầu tiên đến với kênh thì hãy dành một thao tác nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau.